Pokemon Du Ký, chương 70, kế hoạch của Rocket, góc truyện audio.com. Bên ngoài trụ sở, giọng nói kinh thiên động địa của Black vang vọng khắp nơi, Ditto, Phu-tê-tê-tê. Đang lúc chiếc lưỡi của Lick Ki-chung tới gần trong gang tấc, theo sau tiếng hô kinh thiên động địa của Black, Ditto thân hình bụp một tiếng biến nhỏ lại, đám người lập tức rơi tự do xuống đất. Cũng may lưỡi của Lick Ki-chung cũng không thành công tóm được Black và mọi người. Hoshi đang bám chặt trên cánh tay Blue lúc này kịp thời dùng Water Gun. Súng nước, đẩy lùi nó lại, nhìn đối phương bị cản lại. Black thở phào trong lòng, đồng thời tức tốc tung ra Ponyta tiếp ứng. Giờ cũng đã rơi sát tới mặt đất rồi. Theo một tiếng sói tru kêu đau của Black khi ngồi vào lưng Ponyta. Cậu nén lại đau ê ẩm trên mông mà thúc giục, Ponyta lập tức chạy đi, đi Ponyta à. Cứ như vậy, theo một tiếng hí dài của Ponyta, Black mang theo bên người Blue, Hoshi và mới biến trở lại đi tâu. Đang ngồi trên đầu Ponyta, cả đám dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy khỏi nơi này. Tầng 8 trụ sở, Koga mắt giật liên hồi nhìn chằm chằm hình bóng của Black. Trong lòng giận dữ sôi trào. Lick Ki-chung mặt mũi lo sợ nhìn chủ nhân của mình, nó giờ trông y hệt một đứa bé vừa làm sai sự lúc này đang lo lắng chịu phạt. Đám thành viên cảm nhận cơn giận của thủ trưởng, tất cả giờ lặng thinh, còn đứng đấy làm gì, mau chạy đi đuổi bắt bọn chúng. Koga hét lên giận dữ với đám thuộc hạ, một lũ ăn hại, nhìn đám thành viên lúc này mới vội vội vàng vàng truy đuổi. Koga trong lòng cực kỳ khó chịu, tung hết Pokebo bên người, một con Venomoth cùng một con Weezing xuất hiện trước mặt hắn ta. Thu hồi Lick Ki-chung, Koga nhảy lên người Weezing chuẩn bị đuổi theo truy lùng đối phương. Tốc độ Ponyta rất nhanh, giờ chỉ hy vọng có thể theo dấu vết đối phương để lại để lần theo mà thôi. Cứ như vậy, người dân ở Lavender nhanh chóng phát hiện trong thị trấn bất chợt xuất hiện thật nhiều thành viên Rocket đang hùng hùng hổ hổ do tìm thứ gì đó. Vô số các phiên bản bàn luận được tung ra, có điều cuối cùng không ai biết được mục đích thực sự của bọn chúng. Tất nhiên là cũng không mấy ai quan tâm cái này. Hiện giờ có thêm chủ đề mới để tán nhảm là chuyện mà người dân ở đây thích thú nhất rồi. Ngày hôm nay cũng thật là náo động. Một thời gian sau đã phát hiện tung tích bọn chúng chưa, tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Tút tút tút Koga tắt đi bộ đàm, nhìn nhìn thị trấn dưới chân. Hắn ta quyết định quay trở về trụ sở. Tìm lâu như vậy cũng không phát hiện đối phương. Giờ chỉ có thể trông cậy vào đám thành viên cấp dưới rồi. Hiện tại cần trở lại xác định thiệt hại tổn thất và báo cáo ông trùm đã. Nghĩ tới việc báo cáo tin tức này với ông trùm Rocket. Koga lại cảm thấy mặt mũi tối tăm. Hôm qua vừa bị hai tên nhóc phá đám khiến nay phải chuyển địa điểm. Giờ lại bị đối phương đột nhập thậm chí còn không biết có bị mất mát tài liệu gì quan trọng không? Hy vọng là không mất tài liệu gì quan trọng. Nếu không thật không còn mặt mũi nào đối mặt cấp trên rồi, đám trẻ con gì ghét nhất nhất rồi, một lũ nhóc thật đáng chết mà. Tâm tình phiền muộn, Koga ra lệnh Weezing nhanh chóng trở về. Giờ hắn ta bức thiết muốn biết thiệt hại chuyện lần này bao lớn để biết mà xử lý hậu quả. Nhà cụ Fuji trong thị trấn lúc này nhờ sự giúp đỡ của ông cụ Fuji. Black cuối cùng cũng ổn định lại thương thế cho Blue. Giờ chỉ cần đợi thời gian trôi qua là mọi chuyện sẽ ổn. Tất nhiên di chứng của việc này là ánh mắt ám muội ông Fuji nhìn về phía Black. Dù sao thay áo, băng bó VV tất cả đều là Black nhận làm không bỏ sót. Có điều giờ này so với hồi trước bị ông cụ Fuji ở Cerulean trêu chọc thì đúng là nhỏ hơn con muỗi. Black mắt điếc tai ngơ chuyên tâm việc của mình. Cậu đang làm chuyện gì? Lúc này Black đang đọc tài liệu mà Blue trộm được về. Dù sao cũng tò mò thôi. Này là đám tài liệu mà Black phát hiện trong túi đồ của cô. Còn tiền Blue lấy đi thì Black lại không tìm thấy. Nói chung mục đích tìm kiếm cũng không đạt được. Chẳng lẽ giờ lại quay về thời ăn đói mặc rách ngày xưa? Black nghĩ lại mình sau khi đạt giải liền sắm một cái ba lô không gian mang bên người. công nhận lúc đó quyết định thật chính xác. Nếu không, giờ mà không lấy lại được tiền từ Blue, có khi cậu lại quay về thời đại ôm vác đồ đạc đi khắp nơi như xưa rồi. Nói đến thế giới này công nghệ khoa học thật sự rất phát triển. Có lẽ đây cũng là một hướng để con người đảm bảo sức mạnh chống lại Pokemon đi. Đám Pokebo bây giờ cũng là sản phẩm của kỹ thuật cao không gian nén. Này trong quả cầu nhỏ tí xíu lại là không gian phù hợp với kích cỡ mọi loài Pokemon. Thật sự rất thần kỳ. Ba lô Black mới sắm cũng có tích hợp công nghệ không gian nén. Tuy nhiên giá cả của nó cũng không dễ chịu chút nào. Đám Pokebo có thể là vì là hàng phúc lợi dành cho đại chúng nên còn đỡ. Chứ đồ gì khác mà dính tới không gian nén là y như rằng mất cả đống tiền. Dù cho công nghệ làm nó thấp hơn làm Pokebo nhiều. Nói xa rồi quay trở lại tài liệu Blue thu được. Black hiểu thêm về kế hoạch của băng Rocket ở nơi đây. Nói chúng nơi này được thành lập trụ sở để nghiên cứu về việc nhân tạo ra Pokemon Mewtwo từ gen hóa thay thu được của Mew. Loài Pokemon được cho là một trong những Pokemon huyền thoại, đồng thời cực kỳ mạnh mẽ của địa khu Kanto. Nếu nắm được hoàn chỉnh công nghệ nhân tạo ra Mewtwo, sau đó tiến hành nhân tạo hàng loạt, sức mạnh tạo ra dự đoán thậm chí có thể khiến Rocket thay đổi cả thế cục của thế giới. Lúc đó có lẽ sẽ không còn là liên minh nắm quyền mà là thế giới đều nghe theo Rocket rồi. Này đúng là một kế hoạch bá đạo. Theo tài liệu viết ra, có vẻ như công nghệ nhân bản Mewtwo đã hoàn thiện. Ngược lại nguồn nguyên liệu là gen của Mew lại thiếu hụt rất nhiều. Có điều đám Rocket sau nhiều lần hành động cuối cùng cũng thu được tần số bước sóng mà Mew phát ra. Đọc tới đây Black nhớ tới một chuyện. Cậu nhanh chóng lục tung túi đồ của Blue. Rất nhanh cậu tìm thấy một chiếc đĩa máy vi tính. Nhìn hình dáng và chữ viết mô tả. Có vẻ này chính là đĩa ghi lại tất cả biến đổi tần sóng của Mew. Mỗi loài Pokemon hệ Psychic, tâm linh, đều có một bước sóng riêng phát tán ra khi nó sử dụng năng lực. Nhờ có tất cả tần số bước sóng biến hóa đều được ghi chép lại ở đây. Thành viên Rocket có thể liên tục tìm được tung tích của Mew. Và tất nhiên như vậy việc bắt được nó sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao con người trí lực là vô hạn, bắt trượt vài lần rút kinh nghiệm là mọi chuyện sẽ thay đổi ngay. Pokemon huyền thoại thì sức mạnh, tính cách, thói quen, v.v. không mấy thay đổi theo thời gian, khi lá bài tẩy của chúng không còn cũng là lúc chúng bị bắt thời điểm. Giống như Zapdos, Black cũng gặp nó bị con người bắt được rồi đấy thôi. Có điều cầm chiếc đĩa trên tay, Black hiểu được một chuyện quan trọng, có vẻ như cậu lại vướng vào rắc rối lớn rồi, băng Rocket bây giờ mất đi chiếc đĩa này. Bọn chúng nhất định sẽ một mực tra xét để tìm trở lại. Và cậu cùng Blue đều đã bị chúng nhận diện rõ khuôn mặt. Sau này cả hai sẽ không lúc nào mà không phải đối mặt với việc băng Rocket truy sát. Trước kia, Black chỉ là phát hiện Zapdos. Có điều Zapdos sau đó lại thoát đi. Khi đó cậu nhiều thì cũng chỉ là người vô tình biết chuyện mà thôi. Bây giờ cậu trộm được chiếc đĩa thông tin quan trọng của bọn chúng. Này đây không đuổi theo sống mái với cậu mới là lạ. Hai, thật là chuyện đời người không như ý 89 phần 10 a thôi. Cố mà tăng nhanh thực lực thêm nữa mới được. Tình thế càng ngày càng nguy hiểm hơn rồi. Kết thúc chương 70, cách chương.